Chương 07, 1. 007 huyền thạch mỏ. Tiêu Mục nhớ ký tiểu lao sáu hồi trước lúc lên núi té gãy chân, suýt nữa hại tính mệnh, bị người khiêng xuống phía sau núi không lâu. Hộ Lan Sơn liền nghe đồn na ho lên sơn quỷ xuất quỷ nhập thần ban ngày nằm đêm ra, thích tập kích đám người, móc lòng người phổi nuốt. Náo quỷ nghe đồn nhất lưu truyền về sau, nguyên bản ít ai lui tới hộ Lan Sơn liền càng bị người phỉ nhổ, trong làng bình thường căn bản sẽ không có người lên núi. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là kiểu lao sáu na y xui xe ho quỷ lúc lên núi, bất chi bất giác tới gần huyền thạch mỏ, bị người âm thầm hạ thủ muốn lấy tính mệnh của hắn. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp không biết thế nào, lại bị hắn trốn qua một kiếp, mặc dù ôm lấy cái mạng trở về, trên thân lại lây dính một chút huyền thạch khí tức, bây giờ mới có thể bị đặc thù khíu giác linh cầu khai ra tới. Thời gian qua đi nửa tháng, linh cầu có thể dựa vào cái này tơ như có như không mùi, đem tiểu lao sáu cho khai ra đến, cũng coi là bên trên là bản sự. Về phần hộ Lan Sơn nháo quỷ nghe đồn, không cần phải nói, tất nhiên là vị kia Tam Vương tử Mặc Đằng thú bút, chỉ là muốn đem vô tri các thôn dân dọa lùi mà thôi. Thiên Đạo Tông đệ tử mệnh 10 cái người hầu vào sân động, một trận đinh đinh thùng thùng gõ chuyến nhất, tới tới lui lui rời ước chừng 5-6 cái sợi đằng biên chế lớn sọt đi ra, lại từ trong động tìm ra 20 mấy cỗ thân thể còn nóng hổi thi thể. Xem ra, những người này rút lui 10 phần vội vàng, mới mở hái đi ra huyền thạch, cùng với những công cụ này đều bị ném hạ bỏ qua, chỉ tới kịp đem đảo quáng các công nhân diệt khẩu. Thiên Đạo Tông vị kia nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng, ghé mắt nhìn về phía một bên quần áo lộng lây thanh niên, bỗng nhiên cười nói, không biết đằng Tam Vương tử, đối với chuyện này có gì kiến giải. Tự phụ thanh niên trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, nghe vậy bận bịu cười làm lành một tiếng chắp tay nói, quý sư huynh nói đùa. Đã tra ra có người trái với quy định tự mình khai thác huyền thạch mỏ, vậy dĩ nhiên là phải nghiêm túc xử lý, đem kia cả gan làm loạn người mau chóng bắt tới, lại đi xử trí. Thiên Đạo Tông vị kia nam tử áo bào xanh ý cười thật sâu nhìn Tam Vương tử Mặc Đằng một chút, gật đầu nói, Tam Vương tử nói hay lắm nha. Thiên Đạo Tông sẽ không oan uổng bất cứ người nào, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có can đảm khiêu chiến Thiên Đạo Tông uy nghiêm người. Tự phụ thanh niên trên trán mồ hôi rơi như mưa, khóe môi cứng đờ kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mỗi cái qua lại sơn động chuyển chuyển nhấc nhấc Thiên Đạo Tông người hầu nhóm, trên mặt đều tràn ngập một chút vui mừng hớn hở, tại dạng này một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, tiểu cô nương tấm kia khắc gô giống như khuôn mặt nhỏ liền có vẻ đặc biệt nhạt nhẽo lạnh lùng. Người gọi Kiều Kiều, mắt phượng nhộn nhạo ánh nhuận thủy quang, một trương anh tuấn nhan tự nhiên mặt, đột nhiên liền tiến tới trước mặt của nàng. Nguyên bản ôm đầu gô y ngồi tại một chỗ gò đất bên trên kiều mục, vô ý thức đem đầu về sau nghiêng nghiêng, trong mắt lướt qua một chút không vui, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên không nhiễm trần thế áo trắng, như tuyết xếp tại dưới chân. Hắn một tay bám lấy hàm, ô tơ nhẹ nhàng rủ xuống tại hai gò má một bên, môi mỏng hơi gấp cười không ngớt nhìn qua nàng. Phong, phất qua khuôn mặt của hắn, trong mắt phượng hiện ra như lưu ly lộng lẫy. Trong chốc lát, đại thiên thế giới, vạn thiên nhan sắc, tựa hồ bị hắn trong chớp mắt đều cướp đi, trừ hắn, vạn vật tất cả đều thất sắc. Tiêu Mộ không vui lòng hướng bên người xê dịch, rất có ý thức cách nhân vật nguy hiểm xa một chút, lại xa một chút điểm thái tử liên một đôi chọc người mắt phượng, bỗng dưng trợn tròn, đầy mắt bất khả tư nghị trừng mắt không ngừng chuyển xa xa cách chính mình Tiểu Mộc tiểu bằng hữu. Làm sao có thể hắn có như vậy xấu xí người a, tiểu cô nương này kia khinh miệt xa lánh ánh mắt đến cùng là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ hắn rất kém cỏi thái tử liên chịu đả kích ngáy mắt. Tiểu Mộc sớm đã phủi mông một cái đứng lên, một đường chạy chậm đến tên kia Thiên Đạo Tông quý sư huynh trước mặt, vung lên cánh tay nhỏ hướng trước mặt hắn rôi ra, rất không khách khí ước lượng một cái tay nhỏ.